Thần y thánh thủ, chương 513. Sự ngạc nhiên của Lý Trường Phong. Gocchuyenaudio.com. Lúc vô ảnh chui vào túi vải, bộ lông của nó tự nhiên biến màu. Chỉ một phát hiện nhỏ này, khiến anh ta biết được thân phận của vô ảnh. Lực công kích của chuột tìm bảo vật đối với Lý Trường Phong mà nói còn lớn hơn so với chồn đuôi cáo. Lý Trường Phong rất rõ, công năng đặc biệt của chuột tìm bảo vật có thể có tác dụng một gia tộc. Nếu có một con linh thú chủ động đi theo, đó chỉ là gia tăng sức chiến đấu. Sức chiến đấu như vậy trong gia tộc cũng có thể tự bồi dưỡng. Tiềm lực của người không thua kém linh thú, cùng lắm có một số việc linh thú làm được nhưng họ không làm được. Hơn nữa có con linh thú thì oai hơn tí, linh thú vốn không dễ thuần hóa nhưng chuột tìm bảo vật thì khác. Đây không phải linh thú bình thường, năng lực tìm bảo vật của nó sẽ khiến mỗi người, thậm chí mỗi gia tộc phải ghen đỏ mắt. Có chuột tìm bảo vật chẳng khác nào có được rất nhiều tài nguyên, tương lai có thể bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài. Cho dù chuột tìm bảo vật không có năng lực chiến đấu nào, giá trị của nó còn cao hơn chồn đuôi cáo. Vô ảnh là chuột tìm bảo vật, Trương Dương thản nhiên nói, trên người mang theo một cổ sát khí, biểu hiện của Lý Trường Phong có chút khác thường. Trương Dương đây cũng là nhắc nhở, anh ta đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Đương nhiên, người ta vừa lấy rượu ngon ra đãi mình, Trương Dương không thể vì người ta nhận ra thân phận của vô ảnh mà trở mặt. Tuy nhiên cũng phải nhắc nhở chút. Lý Trường Phong sừng sốt, rất nhanh hiểu ra sự thất thố của mình, lập tức cười khổ nói. Trương huynh, nói thật lần này bị mọi người làm cho sợ rồi. Ba người, hai linh thú, anh ta thấy rất khó tin khi có thể ở cùng một chỗ. Lý huynh, thân phận của vô ảnh hy vọng cậu có thể giữ bí mật. Long Phong cười cười cũng nói một câu. Lý Trường Phong quay đầu, có chút giật mình nhìn Long Phong, sau đó lập tức gật đầu. Qua một lúc anh ta mới do dự hỏi. Trương huynh, Long huynh, hai linh thú này đều là của ai thế? Quan hệ của Tia Chớp và vô ảnh với hai người cũng không tệ, Lý Trường Phong chỉ thấy Tia Chớp chạy tới lòng của Long Phong, còn về Long Thành Tia Chớp cũng chưa từng tới gần vô ảnh cũng vậy. Tuy nhiên hiện tại hai con linh thú đều ở bên người Trương Dương, khiến anh ta có chút mơ hồ, hai linh thú này rốt cục là của ai. Anh ta tò mò điều này, cũng liền lập tức hỏi. Tia Chớp và vô ảnh đều là anh em tốt của tôi. Trương Dương khẽ mỉm cười, trả lời thay Long Phong. Lý Trường Phong lại quay đầu, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Trương Dương. Một người có thể khiến hai linh thú đi theo thật không dễ dàng. Trương Dương không ngờ dẫn theo hai linh thú, trong đó còn có một là chuột tìm bảo vật. Lúc này anh ta lại nhớ tới thân phận của Trương Dương, y thánh nhất mạch. Năng lực hùng mạnh nhất của y thánh nhất mạch không phải là năng lực chiến đấu mà là y thuật. Thuật phối dược của y thánh nhất mạch có 102 trong thiên hạ. Từ xưa đến nay có rất nhiều người bản thân không phối thuốc được, có đồ tốt đều đến tìm y thánh nhất mạch hỗ trợ phối linh dược. Bọn họ tuy phải trả thù lao, nhưng dược hiệu loại thuốc mà người của y thánh nhất mạch phối ra tốt hơn nhiều, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là chuột tìm bảo vật. Có chuột tìm bảo vật chẳng khác nào có được rất nhiều thiên tài địa bảo, thêm cả năng lực phối dược của y thánh nhất mạch. Lý Trường Phong lúc này trong lòng rên rỉ, không ngờ có chút ganh tị kết hợp như vậy, khác nào có rất nhiều linh dược. Gocchuyenaudio.com, linh dược nó trực tiếp tăng cường nội kình, là thứ đồ tốt tăng cường nội lực hơn gấp nhiều lần so với hầu nhi tiểu đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Linh dược cũng là thứ đồ tốt hỗ trợ lúc đột phá nội kình. Bảo bối tốt như vậy, gia tộc bọn họ rất ít có, cho dù là anh ta, cũng không biết bao giờ mới được chia một viên. Điểm này anh ta có chút giống với Long Phong, đại gia tộc nhiều người, phân phối tài nguyên sẽ ít đi. Dù sao linh dược cũng là thứ ăn một viên sẽ ít đi một viên, không giống thần binh lợi khí thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau, chỉ cần không mất đi, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Lòng đố kỵ này nổi lên một hồi, Lý Trường Phong lại nén xuống. Anh ta biết, có thể đố kỵ, nhưng không được thể hiện ra ngoài, bị bọn Trương Dương hiểu lầm mình có ác ý, vậy hôm nay sẽ thật sự xui xẻo. Những cái khác không nói, Tia Chớp ra mặt là có thể giải quyết mình. Trương huynh thật khiến tôi hâm mộ. Ổn định tâm tình, Lý Trường Phong cười khổ lắc đầu nói nhìn anh ta, Long Phong cũng cười cười. Lúc trước bản thân mình lần đầu tiên gặp Trương Dương cũng như thế, vô cùng hâm mộ hắn, tuy nhiên hiện nay không còn cảm giác đó nữa. Trương Dương đã là anh em tốt của anh ta, cũng giống như Tia Chớp và vô ảnh, Trương Dương càng hùng mạnh, càng có lợi cho anh ta. Tôi cũng là may mắn thôi, Lý huynh cũng đâu có kém. Trương Dương cười khẽ nói một câu. Lý Trường Phong có chút do dự. Qua một lúc anh ta mới ngẩng đầu, nói với Trương Dương. Trương huynh, có một câu hỏi phức tạp tôi muốn hỏi lâu rồi, hy vọng Trương huynh có thể giải đáp thắc mắc. Trương Dương gật đầu, hắn rõ ràng có chút nghi hoặc không biết Lý Trường Phong muốn hỏi gì. Nhìn Trương Dương, Lý Trường Phong cắn chặt răng rồi nói. Tôi muốn biết, có phải Trương huynh là cao thủ nội kình tam tầng không? Anh ta vừa hỏi xong, Trương Dương và Long Phong cùng quay đầu nhìn anh ta, ngay cả Long Thành cũng ngẩng đầu lên. Thường thì không vận chuyển nội kình trực tiếp tiếp xúc, sẽ không biết thực lực nội kình của đối phương. Nếu một bên cố ý giấu, cho dù tiếp xúc cũng không nhất định phát hiện ra, giống như lần trước Trương Dương đối chiến với Hồ Diên Ngạo Bác. Tuy rằng hai người đánh nhau một lần, nhưng Hồ Diên Ngạo Bác vẫn không biết rõ được thực lực chân chính của Trương Dương, anh ta chỉ có thể đoán Trương Dương trong tầm tam tầng trung kỳ trở lên. Tuy nhiên hôm nay, Lý Trường Phong và Trương Dương không tiếp xúc gì, Trương Dương cũng không sử dụng nội kình, Lý Trường Phong không ngờ có thể nhìn ra Trương Dương đã tiến vào tam tầng, quả thật có chút kỳ quái. Nếu anh ta là cao thủ tứ tầng thì còn dễ hiểu, nhưng anh ta chỉ là nội kình nhị tầng, không thể phân biệt được thực lực chân chính của Trương Dương. Mấy vị không nên hiểu lầm, Lý gia chúng tôi có một tiểu công pháp, có thể phân biệt người tu luyện nội kình hay không? Tôi suy đoán Long Thành huynh hẳn còn đang ở nội kình nhất tầng, Long Phong huynh là nhị tầng, cấp bậc cụ thể thì không rõ. Về phần Trương Dương huynh, tôi thật sự nhìn không ra, chỉ có điều cảm giác là Trương huynh đã tiến nhập nội kình tam tầng. Thấy mấy người đều nhìn mình, Lý Trường Phong vội vàng giải thích, anh ta cũng biết chuyện bên trong đây, nhưng không muốn vì việc nhỏ này mà gây ra hiểu lầm. Sau khi nghe anh ta giải thích, Trương Dương với Long Phong mới thoải mái lại, võ công tâm pháp có rất nhiều. Nếu nói có tiểu công pháp có thể nhìn ra có phải người tu luyện nội kình không thì cũng bình thường. Lý gia lại là thế gia thừa. Gocchuyenaudio.com Kế ngàn năm, có thứ như vậy cũng không phải kỳ quái, chỉ là công pháp này của Lý gia rất tốt, không chỉ có thể nhìn ra đối phương tu luyện nội kình hay không, còn có thể nhìn ra trình độ nội kình, cái này không dễ, khó trách vừa rồi anh ta chủ động tới, hẳn là phát hiện ra thân phận của họ rồi. Chỉ có điều anh ta cũng không ngờ thực lực của mấy người này mạnh như vậy, hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của anh ta. Đúng là tôi đã tiến vào tam tầng. Trương Dương từ từ gật đầu, đối phương đã nhìn ra, vậy cũng không cần phải giấu giếm nữa. Hắn chỉ nói mình có nội kình tam tầng, cũng không nói tam tầng hậu kỳ. Trương huynh thật là cao thủ tam tầng. Nghe Trương Dương tự thừa nhận, Lý Trường Phong lại ngây ra, cho dù lúc trước anh ta đã phát hiện ra nhưng dù sao cũng chưa khẳng định, hiện tại chính miệng Trương Dương đã thừa nhận, đây là sự thật. Xin hỏi Trương huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Qua một lúc Lý Trường Phong lại hỏi một câu, trên mặt còn có chút phức tạp. Sang năm 21, Trương Dương khẽ cười, Lý Trường Phong giống Hồ Diên Ngạo Bác, đều quan tâm tới tuổi của mình. Trên thực tế ai biết thực lực của Trương Dương cũng đều quan tâm tới tuổi của hắn. 21. Lý Trường Phong lại há hốc mồm, trên mặt có vẻ dại ra, sang năm 21, vậy còn nhỏ hơn anh ta 5 tuổi, nhỏ hơn anh ta nhiều như vậy mà đà là cao thủ nội kình tam tầng. Uổng anh ta còn được gia tộc ký thác kỳ vọng, nói anh ta là nhân tài mấy chục năm khó có được. So sánh với người ta, mình đúng là đồ bỏ đi. Năm nay anh ta 26 tuổi, anh ta vẫn là nhị tầng trung kỳ, vẫn chưa đột phá lên hậu kỳ. Trương Dương chưa tới 21, đã là cao thủ nội kình tam tầng. Chênh lệch ở đây quá lớn, lúc này anh ta có cảm giác nản lòng thoái chí. Lúc này anh ta rất giống Hồ Diên Ngạo Bác, đều là lòng kiêu ngạo không chịu nổi đả kích. Long Phong khi trước cũng thế, nhưng Long Phong không tới nỗi như họ, ít nhất Trương Dương khi đó còn chưa thay đổi như này. Trong chỉ nửa năm nay Trương Dương đã thay đổi rất lớn, anh ta cũng rất xúc động. Cũng may anh ta cũng không kém, mặc dù xảy ra chuyện không may, nhưng lại tu luyện tâm pháo cao cấp hơn nữa, khôi phục được thực lực. Tất cả những điều này, đều là sau khi anh ta ở cạnh Trương Dương mới có được. Hiện tại xem ra, lần trước đồng ý làm vệ sĩ cho Trương Dương, người thu hoạch lớn hơn lại là anh ta. Rất xin lỗi, Trương huynh, Long huynh, tôi thất thố. Qua một lúc Lý Trường Phong mới phản ứng lại, vội vàng ngồi xuống. Tuy nhiên lúc này thần sắc của anh ta đã phức tạp lên, không che giấu được. Lý huynh, tình huống của tôi có chút đặc thù, người gặp tôi lần đầu, đều rất giật mình. Trương Dương khẽ mỉm cười, nhỏ giọng giải thích. Sau đó Trương Dương rót cho Lý Trường Phong một chén rượu, mấy người lại cùng nhau uống. Đối với Lý Trường Phong, Trương Dương vẫn tương đối công nhận, xuất thân thế gia, nhưng không kiêu ngạo kiểu công tử thế gia, cho dù có cũng che giấu rất tốt. Ngoài ra người này rất hào phóng, lần đầu tiên gặp đã lấy ra rượu quý như vậy chiêu đãi. Sự ít ỏi của Hầu Nhi Tửu, Trương Dương và Long Phong đều biết rõ, người hào phóng, bình thường đều được người khác yêu mến. Sau khi uống mấy chén rượu, Lý Trường Phong mới ổn định tinh thần, tiếp tục nói chuyện với Trương Dương và Long Phong. Về phần Long Thành, chỉ có thể thỉnh thoảng chen vào một câu, anh ta không theo kịp sự giao lưu của họ. Nội kình của anh ta quá thấp, tuy là người tu luyện, nhưng chỉ là người tu luyện bình thường. Trương Dương, Long Phong, còn cả Lý Trường Phong. Gocchuyenaudio.com mới là kiệt xuất chân chính, cũng đều thuộc thế hệ trung kiệt. Ba người ở cùng nhau, nói chuyện cũng rất tự nhiên, cứ nói chuyện, rất nhanh uống hết hai bình rượu. Mấy người cũng giống như bạn tốt nhiều năm không gặp vậy. Đây cũng là do Lý Trường Phong biết cách nói chuyện, anh ta rất nhanh nhẹn, tuyệt đối không giống loại người như Hồ Diên Ngạo Bác. Người như vậy bình thường cũng sẽ không có nhân duyên tốt lắm. Tác dụng về sau của Hầu Nhi Tửu không nhỏ, lại là rượu mang theo linh khí. Sau khi uống vào, Trương Dương hơi choáng váng. Ba người cảm ơn rồi lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng với sức nặng của rượu, mọi người đều nhanh chóng mơ giấc mơ đẹp cách chương.